12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 37, đây chính là hắc đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tin tức về quân sử nữ và chủ tịch của quân thị tràn ngập trên các mặt báo, hầu hết đều nói cô ấy được quân Bạch Dương bao nuôi, nhờ thế nguồn tài nguyên tốt mới cứ lần lượt rơi trên người như thế. Mặc dù tin tức nữ ngôi sao được kim chủ bao nuôi, dùng quy tắc ngầm để thượng vị không hiếm lạ ở giới giải trí và hầu hết khán giả cũng biết được điều đó. Nhưng do họ quá nhàm chán, chỉ cần núp sau màn hình và gõ phím, hoàn toàn chẳng cần biết tin đó là đúng hay sai, cứ thế mà mắng chửi người khác vì họ biết những việc họ làm đó không cần phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa quân sử nữ gần đây danh tiếng khá tốt, được biết đến là nữ minh tinh hot nhất hiện nay được công nhận về diễn xuất và dần chuyển sang trường phái thực lực, nên vì thế tin tức xịt căng đan vừa nổ ra thì ngay lập tức được quan tâm. Nữ minh tinh quân sử nữ lén lút qua lại cùng chủ tịch quân thị, phải chăng đây chính là kim chủ của cô ta? Phát hiện quân sử nữ có mối quan hệ ngầm với chủ tịch của Dực thị. Cứ tưởng nhân cách thế nào, hóa ra cũng là dùng quy tắc ngầm. Đúng đấy, ban đầu cô ta thể hiện mình rất thanh cao. Thậm chí tôi nhớ trong buổi tiệc cách đây 3 năm trước, một vị đạo diễn muốn cô ta hầu rượu, kết quả đạo diễn đó bị cô ta cho ăn tát. Tưởng thế nào, hóa ra là đang tìm kim chủ địa vị cao hơn. Ghê tởm, không những thế còn có chân với Dực thị. Tôi đúng là phục cô rồi, loại con gái lẳng lơ còn giả vờ thanh cao. Tôi nghi ngờ địa vị của cô ta lúc này không phải bằng năng lực của cô ta mà nhờ một trong hai vị chủ tịch kia lấy về cho đấy. Uổng công tôi là fan cô ta, thật là bị lừa gạt rồi. Lầu trên NT bớt giả danh thành fan, nếu không mù thì sẽ thấy được con bé nhà tôi chính là dùng thực lực để tự đi lên. Vụ kim chủ hay không tôi tạm thời không nói, nhưng các người hãy nhìn những tác phẩm của con bé, cái nào mà không chất lượng hả? Nếu dùng tiền để mua địa vị về thì làm sao có thể diễn ra được một nhân vật giống như nguyên tác như thế? Thậm chí các nhà phê bình còn đánh giá cao năng lực của con bé, đừng bảo rằng dùng tiền để mua những vị đó, nghe hề lắm. Hoặc nếu mua thì cũng được, nhưng còn hoắc ảnh đế thì sao? Anh ấy đã từng khen kỹ thuật diễn xuất của con bé nhà tôi đấy, chẳng lẽ cũng là mua luôn à? Nếu mua được câu khen ngợi của hoắc ảnh đế thì ai đó mua cho tôi xem. Nếu được kim chủ đưa tài nguyên tốt đến thì quân sử nữ cũng dùng thực lực diễn xuất của mình để chinh phục khán giả trong nhân vật đó. Tôi không quan tâm là cô ấy có kim chủ không, cái tôi quan tâm là diễn xuất, đừng có đăng chuyện này nói qua chuyện khác. Tôi là người qua đường, không phải fan, có sao thì nói thế. Này, mọi người có cảm thấy có thể chị Sử có quan hệ với quân tổng không? Nhìn xem, đều là họ quân đấy thôi. Fan của cô ta đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa. Cô ta mà có quan hệ với quân tổng á, không tự nhìn lại xem mình là ai. Nếu có, bà đây ăn dưa hấu bằng lỗ mũi. Lúc này, xịt căng đan của quân sử nữ hot hơn bao giờ hết, NT thừa dịp này cũng rất tích cực mà hắt nước bẩn, thậm chí còn có minh tinh nào đó ghen tị quân sử nữ mà mua thêm thủy quân nhằm muốn dùng cơ hội này để dìm chết cô. Fan của cô cũng rất hăng hái mà lên tiếng bênh vực thần tượng, nhà Virgo nổi tiếng là có sức chiến đấu dũng mãnh trên cộng đồng fan mà, hoàn toàn không thua kém fan của Hoắc Sư Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ các khu bình luận đều là những dòng bình luận của fan và NT, hai bên khẩu chiến với nhau vô cùng căng thẳng. Tấm ảnh giữa cô và Dực Thiên Ít bị đưa lên mạng là khi đó ở buổi đóng máy Phượng Cổ, do cô mệt quá nên ngủ quên và được hắn ta bế về. Rõ ràng là lúc đó hắn đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị chụp lén. Nhân dịp này thì lại trồi lên đúng lúc, thật biết chọn thời gian nha. Ngay cả những cô hầu gái ở quân trạch đều là fan hăng máu của quân sử nữ cũng không khỏi bất bình. Cái gì chứ, cô chủ nhà họ thật sự là em gái của cậu quân Bạch Dương mà, dắt vàng lên mặt là quái gì? Đó là sự thật có được không? Mặc dù là thế nhưng cô chủ vẫn chưa có động thái gì, bọn họ được huấn luyện chuyên nghiệp nên không thể nói chuyện này ra ngoài, chủ nhân chưa lên tiếng thì không được tự ý quyết định. Nên bọn họ lôi tư cách là fan lâu năm của nhà Virgo mà cùng lên mạng bảo vệ cô chủ, đại chiến 300 hiệp với NT. Mà đoàn đội của quân sử nữ cũng định dìm tin tức này xuống, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại nói không cần, cứ để như thế nên bọn họ không có hành động gì. Ngay cả anh trai cũng không có động thái gì, cô cũng hiểu ý anh ấy nên cứ để mọi chuyện diễn ra như thế. Do đang có xịt căng đan nên Lục Phi cho quân sử nữ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Như vậy rất đúng ý cô có thời gian để chuẩn bị cho sinh thần của ông nội sắp đến gần. Xịt căng đan cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cô, còn được thêm vài ngày nghỉ. Quá tuyệt vời, đúng lúc này Hoắc Sư Tử cũng có một cuộc hẹn gặp đối tác ở bên Ma Cao nên kỳ nghỉ tạm thời này đúng là thứ hắn đang cần ngay lúc này. Vẫn như thường lệ, vào buổi tối thì chiếc Ferrari màu xám quen thuộc đỗ đối diện trước bar club nơi Cố Kim Ngưu làm việc. Mọi người ở đây dường như đã quen với việc Cố Kim Ngưu tan làm thì bước lên chiếc xe màu xám đắt tiền đó. Đương nhiên tất cả đều cho rằng, Cố Kim Ngưu chính là tình nhân của gã nhà giàu nào đó và được bao nuôi nên dạo gần đây mới thấy cảnh tượng thế này. Cố Kim Ngưu cũng mặc kệ những lời bàn tán ra vào kia, dù sao cũng chẳng phải như thế à, cô hiện tại là con nợ của Hạo Market, nhờ tiền của hắn ta mà mẹ cô mới có thể phẫu thuật và cũng nhờ hắn ta mà mẹ cô có thể duy trì thuốc và được điều trị ở bệnh viện tốt nhất. Còn cô thì chỉ đang đáp ứng yêu cầu của hắn ta bao gồm cả bán đứng thân thể. Ha, cô thật ghê tởm nhỉ, đúng là giống như loại đĩ điếm lẳng lơ nhỉ, khác là chỉ phục vụ một người. Không sao, chút tủi nhục này có là gì chứ? Mẹ cô mới là quan trọng nhất, trừ phi không thể cứu nữa, còn không thì dù có dùng cách gì cũng phải cứu lấy mẹ của cô. Cố Kim Ngưu đưa đôi mắt xinh đẹp như hồ ly nhìn cảnh vật đang lướt ở bên ngoài cửa sổ. Không khí trong xe vô cùng im ắng, cả hai dường như không có ý nói chuyện với nhau. Nếu là lúc trước thời còn đại học, cô chắc chắn sẽ vui vẻ kể cho người bên cạnh mình một ngày đã trải qua như thế nào, hoặc sẽ tìm đủ thứ chuyện trên đời để nói chuyện cùng hắn. Nhưng Hạo Market lúc này đây không phải là Hạo Market trước kia nữa. Cô đã bên cạnh hắn một thời gian, cũng hiểu được tính cách của hắn thế nào, hắn tàn nhẫn lại độc ác, không ai biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Hạo Market hiện tại, nói thật thì cô sợ khi đối mặt với hắn, một phần cảm thấy có lỗi chuyện năm xưa, một phần vì lúc này hắn đã thay đổi, đáng sợ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, hắn dùng cách thức tra tấn tinh thần cô như một cách để trả thù chuyện năm xưa. Nhưng sau đó thì đối xử rất tốt với cô, khiến cô không cần phải thiếu thứ gì, dùng tất cả thứ tốt để cho cô. Hành động khiến cô chẳng hiểu nổi. Cô còn tình cảm với hắn không? Tất nhiên là còn, dù xa cách bao năm nhưng tình cảm đó vẫn không thể phai nhạt được. Đang nhớ về những ký ức năm xưa thì chiếc xe dừng lại, cô phát hiện động cơ đã tắt. Tới nhà rồi sao? Nhưng chỗ này không phải nhà cô mà. Chỗ này hình như là ở ngoại ô thì phải, không có quá nhiều nhà cửa, đường xá thì lại vắng vẻ. Rốt cuộc đây là chỗ quái nào chứ? Đôi chân thon dài của Hạo Market đi vào trong ngôi biệt thự bên ngoài trông có vẻ âm u. Cố Kim Ngưu mặc dù không biết hắn dẫn mình đi đâu cũng chạy theo đuôi hắn, cô không dám đứng một mình ở đây đâu. Không có ai cả, gió lạnh lại thổi qua từng cơn. Đúng là sợ chết đi được. Cô phát hiện ra hắn là đang dẫn mình xuống một đường hầm, ngôi biệt thự này còn có đường hầm dưới lòng đất nữa đấy. Nhưng không khí mà tầng hầm này mang lại khiến cô có chút không thoải mái, dường như nó mang sự chết chóc ở đây. Sau khi thấy được những dụng cụ dùng để tra tấn và những vết máu khô đã đặc lại thành màu nâu đen cùng một người đàn ông đang bị trói ngồi dựa trên ghế thì cô mới vỡ lẽ ra đây là nơi nào. Hai người bên dưới mang gương mặt sắc lạnh không có tình người cầm trong tay dụng cụ tra tấn còn nhiễm máu tươi nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Khi nhìn thấy Hạo Market đến thì cúi người cung kính chào hắn, sau đó liền đứng qua một bên. Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông ngồi trên ghế, khắp người đều là vết thương chồng chất lên nhau, thậm chí chúng còn đang dỉ máu thấm ướt cả bộ quần áo. Cả gương mặt gục xuống, dường như hơi thở chỉ còn là thoi thóp. Thế nào, đã chịu khai? Hạo Market lạnh nhạt nhìn hai tên cấp dưới đang đứng ở một bên. Vẫn chưa ạ, một trong hai tên đại diện trả lời. Đây, là nơi nào? Cố Kim Ngưu lúc này mới không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Lúc này thì hai tên cấp dưới mới để ý đến cô gái mà cấp trên mang đến. Đây là ai? Sao ngài Capricorn lại mang cô ta đến chỗ này nhỉ? Là nơi bóng tối ngự trị, là nơi ánh sáng của luật pháp không thể nhúng tay vào. Đây chính là hắc đạo, mặt tối của thế giới. Hạo Market khẽ liếc sang nhìn cô gái bên cạnh chậm rãi nhả ra từng chữ mà không biết từng chữ này ảnh hưởng thế nào đến cô. Cố Kim Ngưu biết nơi này cũng tựa như giới xã hội đen nhưng là loại cao cấp hơn. Ở nơi này thì kẻ yếu phải chấp nhận bị dẫm chết, không có quyền lên tiếng ở đây. Nơi mà những ông trùm thật sự ngự trị, nhưng hắn ta dẫn cô tới nơi này làm gì? Nói vậy thì hắn ta cũng có liên quan đến hắc đạo sao? Nhìn thái độ của hai người này với hắn, chắc hẳn địa vị ở đây cũng khá cao nhỉ? Nếu đã ở trong thế giới này, tay chắc chắn đã nhuốm máu rồi, không thể nào lương thiện được. Người này đã thay đổi tới mức nào chứ? Cô phát hiện mình vốn chẳng hiểu gì về hắn, sắp không nhận ra hắn rồi. Mà cô nghe nói, nếu có gan lớn bước vào đây, chắc chắn một đêm có thể kiếm được cả đống tiền là chuyện bình thường. Nếu nghĩ theo hướng này thì cũng có khả năng vì trước đây gia cảnh Hạo Market cũng không khá giả. Chẳng lẽ vì tiền nên hắn điên rồi sao? Đồng tiền đã thay đổi hắn đến mức này rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cố Kim Ngưu có lẽ sẽ chẳng biết đồng tiền vốn chẳng thay đổi bản chất của một người mà nó chỉ làm cho bản chất của người đó lộ ra nhanh thôi. Đây vốn là bản chất của Hạo Ma Kết, tàn nhẫn và độc ác, chỉ là trước đây hắn không nhận ra được thôi. Hạo Ma Kết vốn có bản lĩnh, lại là người gan dạ nên hắn cùng anh em hắn vào đây không lâu đã thống lĩnh một khu vực lớn của Hắc Đạo. Trở thành một kẻ có địa vị ở nơi này, mày nên biết phản bội bọn tao sẽ có kết cục thế nào. Hạo Ma Kết nhìn kẻ chỉ còn một thoi thóp, không nhanh không chậm mà nhắc nhở. Câu nói đó như một lời phán quyết với kẻ phản bội. Cố Kim Ngưu không muốn nghe những thứ liên quan đến thế giới đen tối này, biết càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Đạo lý này cô tất nhiên biết nên vì thế cố làm cho bản thân trở nên vô hình, không liên quan đến bọn họ. Tôi có việc cho cô làm đây. Hạo Ma Kết hướng lời nói đến Cố Kim Ngưu, hắn khẽ mỉm cười nhưng nụ cười đó lại khiến cô cứng đờ, cô cảm thấy nó có chút đáng sợ, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Tác giả, độc giả đoán xem Ma Kết sẽ cho Kim Ngưu làm việc gì nhỉ? Thử tài suy đoán nào. Thành phố Hồ Chí Minh, 10, 2, 2022, cách chương.